Luân hồi nhạc viên, chương 1675, Asaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Asaka tranh lưỡi đao Thúy Minh, mặt tường bên trên thiểm quá một đạo hàn mang, mấy cây cắt tóc tung bay. Tô Hiểu đứng tại như là bị cuồng phong càn quét mà qua phòng bên trong, Lilith đứng ở ngoài cửa, hiện tại nàng không thể ra tay. Tô Hiểu sở tại gian phòng ước chừng trên 100 mét vuông, nội bộ trống trải, độ cao tại khoảng 6-7 mét. Cũng không biết nơi này nguyên bản tác dụng. Nhất căn căn mảnh không thể gặp sợi tơ giao thoa tại phòng bên trong, càng hướng lên phía trên càng dày đặc, mà kia danh áo bảo đen đeo mặt nạ người, hắn chính đỏ. Chân đi tại chỗ cao sợi tơ bên trên, càng quỷ dị chính là, hắn thân thể như là tín hiệu quấy nhiễu, chính lập lòe, đây là một loại nào đó cao đẳng di động kỹ xảo, không phải không gian năng lực. Đặc sắc đao thuật, không đúng, là tinh diệu. Áo bảo đen đeo mặt nạ người bước chân không ngừng, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải ở phía trên sợi tơ mạc bên trên kéo dài di động, nếu không liền sẽ bị Tô Hiểu bắt được. Tô Hiểu đao thuật cùng cảm giác đều quá sắc bén. Tô Hiểu con người nhìn quanh hai bên, một viên sắt màu đen tiền xu xuất hiện tại tay bên trong. Đinh, tiền xu bị Tô Hiểu bắn bay, đụng vào một sợi dây tia bên trên. Tô Hiểu con người khép kín, hắn tại dùng trực cảm năng lực cảm giác sóng âm chấn động. Vật thể truyền thanh âm cần thông qua chấn động hoàn thành, những cái đó tơ kim loại tuyến cũng giống nhau. Tô Hiểu chỉ cần cảm giác được này chấn động sự sai biệt rất nhỏ, liền có thể đánh giá ra kia danh áo bảo đen đeo mặt nạ người dẫm ở đâu cây sợi tơ bên trên. Tranh, đao mang chợt hiện, Tô Hiểu xuất đao lúc, hắn đã thân ở mặt đất chừng 10 mét độ cao, hắn là trống rỗng xuất hiện ở đây. Xoạt một tiếng, chảm long thiểm theo hai cái đoạn đao lưỡi đao nơi xẹt qua. Tô Hiểu thân ảnh chậm rãi rơi xuống, cuối cùng dẫm tại mấy cây giao thoa sợi tơ bên trên. Mấy đạo màu bạc vết chém xẹt qua, Tô Hiểu bắt đầu vật rơi tự do. Áo bảo đen đeo mặt nạ người sợi tơ tuyệt không thể thời gian dài dẫm đạp, vài phút trước suýt nữa bị cuốn lấy cái cổ chính là giáo huấn. Người còn có giữ lại, bất quá ta cũng giống nhau, lấy cái chết chém giết có lẽ ngươi càng mạnh. Áo bảo đen đeo mặt nạ người âm hiểm tiếng cười truyền đến. Hắn hai tay một phen, kia hai cái đoạn đao lại giấu trở về hắn tay áo bên trong. Ta là Kiêu, Saka bên trong người thứ 17, áo bảo đen đeo mặt nạ người, cũng chính là Kiêu cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Hắn xuất hiện quá đột ngột, Tô Hiểu đối với này ra hỏa từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác, có thể tại nghe được đối phương tự xưng là Asaka bên trong xếp hạng người thứ 17 về sau, Tô Hiểu rõ ràng sững sờ. Ngươi! Tại Asaka xếp tại thứ 17 vị, nghe được Tô Hiểu kia ôm lấy giọng hoài nghi, Kiêu suýt nữa một ngụm lão huyết xông lên cổ họng. Nếu như không phải thân là hắc nguyên sát thủ phải gìn giữ bức cách, hắn tuyệt đối sẽ quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Người mẹ nó coi như so lão tử cường một chút, cũng không cần như vậy kiêu ngạo đi. Có vấn đề sao? Kiêu con người nheo lại, ánh mắt bất thiện, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chỉ là ta vẫn cho rằng ta tại hắc nguyên bên trong chiến lực sẽ tương đối dựa vào sau. Lilith, Kiêu miệng khép mở, cuối cùng vẫy vẫy tay. Ngươi cũng không yếu, kia chỉ là ngươi ảo giác, nói trở lại, ngươi đến cùng tới tự cái nào thâm sơn cùng cốc. Rotan Blue, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời, người khác hỏi quê nhà là đâu, này còn muốn suy xét, vậy hiển nhiên là tại Lâm Thời Lập. Cái gì? Kiêu sững sờ. Rotan Blue đại lục, chưa từng nghe qua, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người có thể là ta gặp qua mạnh nhất người ngoài thôn, không sợ chết nói liền đi theo ta đi. Về phần nàng, làm nàng đến những cái đó linh cầu địa bàn chờ, những cái đó linh cầu không dám trêu chọc ác ma tộc, nhất là nàng này loại đại phiền toái. Lilith đối với Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu nàng đích xác không sợ hắc trạch những cái đó người, đừng nói là hắc trạch, Asaka nàng kỳ thật còn không sợ. Đây chính là lưng phía sau có chỗ dựa chỗ tốt, ai động huyết mạch như thế tinh khiết ác ma tộc, có trời mới biết sẽ trêu chọc ra bao nhiêu lão ác ma, màu xanh biếc trong mắt, móng dê, này kỳ thật liền đại biểu quá nhiều đồ vật, không phải cái loại này không chết không thôi quan hệ, hắc trạch cùng Asaka người đều sẽ không chủ động trêu chọc Lilith. Lilith hướng ra bên ngoài khu vực đi đến, nàng tựa hồ đối với khu vực trung tâm vật gì đó sinh ra cái bóng. Mặc dù chính nàng cũng không biết đó là cái gì. Tô Hiểu cùng Kiêu đi tại thanh lãnh đường phố bên trên. Kiêu thoạt nhìn rất có sát thủ bức cách, trên thực tế hắn là cái thực hay nói. Hơn nữa cũng rất vui với cùng người khác giao lưu người, nhưng trở ngại sát thủ loại thân phận này, hắn bình thường có rất ít cơ hội nói chuyện, hắn cũng không thể cùng muốn giết mục tiêu nói nhảm, cho nên cái này hay nói nam nhân đều nhanh biệt xuất vấn đề tới. Nhận thức chừng 17 phút 25 giây, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Biakua, thực thích hợp sát thủ tên, ngươi tới Hắc Uyên mục đích là tìm kiếm vật gì đó, cụ thể chi tiết, xin lỗi, không tiện lộ ra, phải không? Nói cách khác, ngươi muốn bằng một cái tên giả, cùng một cái không biết thực hư mục đích gia nhập Asaka. Kiều ngữ khí bên trong mang theo ý cười, đại khái thượng chính là như vậy, ngươi có đề nghị gì? Tạm thời không có gì đề nghị, bất quá, ta có thể dẫn tiến ngươi. Tô Hiểu bước chân dừng lại, cùng mang theo mặt nạ Kiều đối mặt, hắn từ đầu đến cuối không rõ ràng đối phương mục đích, vô luận là đối phương đột nhiên xuất hiện, vẫn là gần như lấy mời phương thức làm hắn gia nhập Asaka. Trên thực tế, Tô Hiểu không để ý đến một điểm rất trọng yếu, chính là hắn tại Hắc Uyên Thiền tầng bên trong thực lực cũng không yếu, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối tại cao tầng thê đội, chân chính làm hắn có nguy cơ cảm, là độ khó kia cao tới ngũ giai tấn thăng nhiệm vụ, dùng toa nói chính là, Tô Hiểu hiện tại đã có thể tại Hắc Uyên trung tầng sinh tồn, huống chi là Thiền tầng. Giống như Tô Hiểu này loại không có rõ ràng bối cảnh, đầy người huyết khí, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lữ hành giả, là Asaka thích nhất mời chào mục tiêu, về phần đem khả nghi nhân viên trêu chọc Asaka bên trong, tạo thành tai họa ngầm, căn bản không tồn tại vấn đề này, coi như thuộc tội giả cao điểm bị san bằng, Asaka vẫn như cũ sẽ tồn tại, sát thủ đoàn thể này loại cổ lão tổ chức, cũng không phải như vậy đơn giản liền có thể bị hủy diệt. Kiều mang theo Tô Hiểu tại trung đình khu vực quanh đi quẩn lại vài vòng về sau, đi tới một gian nửa sụp đổ phòng ốc bên trong, theo Kiều tới gần nơi này, chung quanh hiện ra 3D lập thể quét hình. Kaka két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đất cơ quan bắn ra, một đạo thông hướng phía dưới kim loại cầu thang xuất hiện, Kiều như là vào nhà mình, nghênh ngang đi vào dưới mặt đất gian phòng, trên thực tế, đây quả thật là nhà hắn. Dưới mặt đất phòng bên trong không có tưởng tượng bên trong cảm giác đè nén, bên trong sức tráng lệ, chí ít có mấy trăm mét vuông diện tích, bên trái là kiêu khu sinh hoạt vực, phía bên phải khu vực bày đầy các loại vũ khí, mật mật ma ma mấy ngàn kiện, đây đều là kiêu chiến lợi phẩm, mỗi giết một người, thu một cái chiến lợi phẩm. Phanh, phanh, kiêu đem một lớn một nhỏ hai cái bao khỏa để qua Tô Hiểu người phía trước. Hoan nghênh gia nhập Asaka. Gia nhập nghi thức đại khái chỉ có 2 giây tả hữu, Tô Hiểu rốt cuộc biết, Asaka vì sao không sợ có nội gián, liền này đơn giản thô bạo lôi kéo người tay phương thức, cùng với thế lực chỉnh hợp phương pháp, coi như ra nội gián lại có thể thế nào. Khả năng liền kêu bản nhân, đều không rõ ràng Asaka tổng bộ ở đâu, hoặc là nói, tên sát thủ này đoàn thể căn bản không có tổng bộ cái loại này bia sống. Có thể nghe nói, nhưng nhìn không thấy, tìm không được. Làm ngươi lúc cần phải, nó sẽ tìm tới ngươi, đây mới thật sự là sát thủ đoàn thể. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.